Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 440, Thánh Hỏa. Tại Chí Tịnh Linh Môi Xâm Lấn Vương Cung sự kiện, lưu lại thập nhị chiếc không có vết thương bạch ngân giai siêu phàm giả thi thể. Cao Ferny vừa mới cho Trung Kỳ làm tốt, nguyền rủa vật, phong có ánh sáng khối băng, dùng xương ngữ giả đặc thù bạch ngân giai pháp thuật. Sở triệu hoán mà đến, xương trí cao tháp, Trung Kỳ dùng hết tổ mẫu chân danh có khả năng dùng để thay thế. Băng xương lĩnh vực cao giai ảnh hưởng, còn có Trung Kỳ trước đó không lâu. Từ luận thái dương chi đệ bát diệu bên trong được biết, thuộc về diệu tiên sinh chân danh bác đức, Trung Kỳ sở chuẩn bị nghi thức, vào đông hàn tức đã gần kết thúc, còn sót lại bạo phong tuyết khí trời, mưa đá khí trời. Mưa to khí trời, bên trong ba người có một, hắn đều có thể chính thức bắt đầu rồi. Hơn nữa là lấy đỉnh xứng để hoàn thành nghi thức. Hắn có thể vững tin, coi như là các thời kỳ xương ngữ giả hay là đông chi thủ. Chỉ sợ cũng không có mấy người có thể như chính mình như vậy. Tại Bạch Ngân Giai liền được gần như hoàn mỹ, vào đông hàn tức. Trung Kỳ đã ở trên tối hôm qua. Cũng chính là Henry bát thế băng hà đêm hôm đó, đầu nhập vào trọn vẹn 150 điểm trật tự pháp lực giá trị. Tại Zeren gia tộc hậu viện, lấy không thay đổi chi băng chế tạo ra một tòa 30 mét cao, xương trí cao tháp. Đó là chân chính cao tháp. Nó thậm chí tự động chia làm tầng 3. Trung Kỳ đã phái người đem thi thể vận đến lầu 3. Tiếp cận nhất thiên khung vị trí. Trật tự pháp lực giá trị tại mỗi ngày lúc sáng sớm hội hoàn toàn khôi phục. Trung Kỳ nói muốn, hắn liều lực toàn lực, tối cao có thể kiến tạo một tòa tiếp cận 40 mét cao tháp. Thế nhưng không có ý nghĩa, Trung Quy Trung Kỳ chỉ là mượn một chút nhiệt độ mà thôi. Nếu không phải là lo lắng thi thể khả năng bày không ra, kỳ thật 8-9 mét cao đều đủ, tuy vậy cũng có thể xưng không hơn tháp, bởi vì Trung Kỳ phát hiện. Diện tích của nó tự hồ là cố định hoặc là nói. Nó là từ nguyên tố khác quyết định. Nó là một cái đường kính 22 mã tròn. Mà này đúng lúc là Trung Kỳ xương ngữ giả chức nghiệp đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như Trung Kỳ thật sự chỉ giống là đầu nhập 40-50 điểm một chút pháp lực giá trị. Kia làm sao có thể hắn triệu hoán đi ra. Căn bản xưng không hơn là xương trí cao tháp. Đường kính hơn 20 mét. Cao độ chưa đủ 10 mét, kia đồ chơi chống đỡ chết cũng chính là cái xương chi nồi đất. Cũng chính là bởi vậy, Trung Kỳ ý thức được, phổ thông xương ngữ giả cơ hồ là vô pháp bình thường sử dụng kỹ năng này. Bọn họ không giống như là chính mình, có 4 lần pháp lực giá trị, hoặc là các tinh linh cũng giống như là mình, thành công bội số trật tự pháp lực giá trị. Hoặc là chính là bọn họ chỉ có thể thông qua nghi thức tiến hành tăng phúc cùng rót có thể. Dùng cái này đến sử dụng pháp thuật này. Cũng chính là, này mặc dù là một cái vịnh sướng pháp thuật, nhưng nó nếu như muốn dùng tốt, phải dùng nghi thức pháp thuật tiêu chuẩn cơ bản đến sử dụng. Mà nếu như sử dụng kém hóa bản, như vậy sở triệu hoán đi ra không hề có mỹ cảm. Cũng không tính quá chắc chắn xương trí cao tháp. Chỉ có thể coi như phòng ngự tên lạc, hỏa cầu tùy thân thành lũy mà thôi. Bất quá Trung Kỳ cũng không có nghĩ đem mình tháp cắm ở con quạ ra. Này hoàn toàn là có thể với tư cách là liền mang theo cứ địa cùng dự trữ nhà kho dùng pháp thuật. Trung Kỳ chỉ là muốn tại địa phương an toàn nhìn một chút. Xương trí cao tháp đến cùng là dạng gì? Nội bộ của nó kết cấu vậy là cái gì dạng? Cùng với, nó đến cùng có thể chống cự rất mạnh công kích. Thí nghiệm kết quả phi thường tốt, khảo thí nhân viên là giấy cơ, nàng mô phỏng tương đương với bạch ngân giai bị tổn hại vu sư một kích công kích. Xương trí cao tháp gần như không hề có tổn thương, mà nàng ngay sau đó lại mô phỏng, tương đương với hoàng kim giai kiếm sĩ một kích chạm kích không có gì bất ngờ xảy ra. Xương trí cao tháp vẫn bị cắt nứt ra, nhưng kiếm này khí cũng chỉ cắt nứt ra một mặt vách tường. Nó không thể từ đối diện cắt ra đi, chỉ ở đối diện để lại nhất đạo ước chừng 3-4 cm sâu vết thương. Ý vị này là, xuyên qua xương trí cao tháp, hoàng kim giai công kích uy lực, trên đại thể có thể bị cắt giảm đến bạch ngân giai trình độ. Đương nhiên, hoàng kim giai bị tổn hại vu sư công kích liền miễn đi. Đơn thuần tương đối phát ra, cái khác tất cả siêu phàm giả cũng khó có khả năng cùng sở trường tại bị tổn hại chi đạo bị tổn hại vu sư đánh đồng. Nếu như hoàng kim giai kiếm sĩ liền có thể một kiếm cách không chặt đứt xương chí cao tháp vách tường, như vậy hoàng kim giai bị tổn hại vu sư một pháo qua, khả năng này tháp muốn trực tiếp không ai được. Bất quá này tang lễ cũng cử hành quá nhanh. Salvatore nhỏ giọng nói với Trung Kỳ, ngày hôm qua bệ hạ vừa mới băng hà a, hôm nay liền trực tiếp cử hành tang lễ sao? Hắn cùng với Trung Kỳ đều mặc lấy trang phục chính thức, ngồi ở ngân tước sĩ suối phun bên cạnh trên ghế dài. Hắn ăn mặc hắc tháp chi tử đặc thù, ăn mặc một kiện xem ra giống như là lỗ đường tu y phục đồng dạng, có cao áo không bâu đen nhánh sắc trưởng áo choàng, mà Trung Kỳ cũng mặc vào cái kia món ngân tước sĩ thiên vị phẩm chất, có khiếu chất vải như lụa mỏng đồng dạng áo bào trắng. Tuy nhìn qua không quá giống trang phục chính thức, nhưng người biết hàng khẳng định cũng biết ý nghĩa của nó là cái gì. Không có so với đây càng trang trọng y phục. Vừa vặn này hai bộ quần áo là một đen một trắng, dự họp tang lễ cũng sẽ không có bất kỳ tính lễ tiết vấn đề. Tuy nói là hôm qua mới băng hà, nhưng trên thực tế đối ngoại thuyết pháp là Henry bát thế đã tại thật lâu thời gian đều ở vào bệnh tình nguy kịch gần chết trạng thái. Trận này tang lễ chỉ sợ cũng đã chuẩn bị thật lâu. Trung Kỳ nói đến đây, cười lạnh một tiếng, có thể nhìn ra được, bọn họ còn là rất cấp bách. Hiện tại xem ra, không riêng gì Philip vương tử, cho dù là đại công chúa Elizabeth, chỉ sợ cũng mong đợi cha nàng chết sớm một chút nha. Ồ, đúng lúc này, Salvatore đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn thấp thoáng sinh ra một chút bất an cảm tình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn phía tây nam phương hướng. Hắn có thể thấy được bầu trời bên kia dâng lên hừng hực liệt hỏa, nóng rực ánh lửa cùng khói lửa buộc thành trụ hình dáng, kéo dài tới chân trời. Salvatore thật sâu nhìn chăm chú vào kia đạo hỏa quang. Hắn lông mày càng nhíu chặt. Làm sao vậy? Trung Kỳ ý thức được cái gì? Quay đầu nhìn về phía Salvatore. Vậy trong, dường như là hắc tháp phương hướng. Salvatore thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắc tháp đã xảy ra chuyện sao? Tháp chủ vẫn còn ở a? Đã có tháp chủ tọa chấn, vậy còn có thể xảy ra chuyện gì? Trung Kỳ thuận miệng đáp. Nhưng mà đúng lúc này, một cái trong sáng mà cực kỳ rõ ràng thanh âm tại Trung Kỳ bên người vang lên. Trạch địa hắc tháp bên kia đích thực là đã xảy ra chuyện. Trung Kỳ quay đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái kia khuôn mặt gầy cao, lưu lại bên trong phân tóc quan, đeo đơn mảnh mắt kính nam nhân, lộ ra sáng lạn mà dương quang nụ cười, ngồi ở bên cạnh mình. Nguyên bản chỉ có thể ngồi xuống hai người ghế dài, bị ba người ngồi lên, liền hiển lộ thật là có chút chen chúc. Cũng chính là Trung Kỳ hình thể nhỏ gầy, hướng Salvatore bên kia nhích lại gần, mới miễn cưỡng có thể ngồi khai mở. Xin hỏi, hắc tháp bên kia làm sao vậy? Trung Kỳ thay Salvatore dò hỏi. Trung Quy đây là một vị chính thần. Salvatore mặc dù là tháp chi tử, nhưng hắn Trung Quy còn không có kế nhiệm. Đối mặt ngân tước sĩ, rất nhiều lời Trung Kỳ có thể nói, nhưng Salvatore không thể. Lúc trước học trưởng đối với chính mình có nhiều chiếu cố. Nếu như Salvatore bên kia đã xảy ra chuyện, như vậy nên chính mình hỗ trợ. Ngân tước sĩ tràn đầy thâm ý nhìn thoáng qua Trung Kỳ, vừa nhìn về phía thần sắc có chút cấp bách Salvatore. Trên thực tế, trạch địa hắc tháp đã đối mặt tai họa ngập đầu. Hắn chậm rãi nói, trừ ngươi ra cùng Phùng Hoen hai, còn có Trà Long tỉnh bên ngoài, khả năng sở hữu tại độc hắc tháp vu sư đều đã chết a. Salvatore con mắt nhất thời buộc chặt. Hắn chẳng quan tâm thất lễ, lập tức đưa tay đặt tại Trung Kỳ trên đùi, nửa người trên hướng ngân tước sĩ nghiêng về phía trước, đại nửa người đều dò xét qua. Thỉnh nói cho ta biết càng nhiều đến cùng làm sao vậy. ta có cái gì có thể giúp được việc vội vàng sao? Chí Tịnh Linh môi, Bernardino, ý đồ hoàn thành, sáng tạo công tác, tiến thêm một bước hoàn thiện chính mình cao thượng giả thân. Kể từ đó, hắn liền nhất định phải đến Thánh Hỏa. Ngân Tước Sĩ chậm rãi nói, người nên biết, Thánh Hỏa là cái gì? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.